Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi bệnh viện đi, như vậy quá mức nguy hiểm. Hoa Nhan có một chút mệt mỏi mở miệng, ở trong lòng lo lắng. Chuyện như vậy rất là đau đớn. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, không phải là hối hận đã muộn rồi sao? Chỉ là muốn mẹ giết chết em sao? Mẹ Dương bất mắt đứng dậy rồi vỗ vai cô. Cứ quyết định như vậy đi, em đã kiểm tra tài khoá biểu của chị rồi. Chiều mai chị không có tiết, cùng em đi mua thuốc. Chuyện này, à giờ bỏ mặc em sao? Hoàn Nhan không hiểu vì sao lại hỏi vấn đề này. Trong đầu của cô suy nghĩ lung tung, cô hoảng hốt phát hiện, vừa rồi cô lại đem mình thay thế vào vị trí của em gái. Suy nghĩ xem nếu người đó là Tân Tống Học, anh ta sẽ làm như thế nào. Cô thật sự là điên rồi. Vỗ vỗ gò má đỏ ửng, cô lắc đầu một cái, đem bóng dáng đáng ghét của anh ta một lần nữa cưỡng chế rời đi. Anh ta ư? Anh ta làm gì có tiền chứ? Chúng em ở chung một chỗ, làm cái gì không phải đều là tiêu tiền của em hả? Mẹ Dương lắc đầu một cái. Đây cũng chính là nguyên nhân em bảo anh ta. Bộ dáng đẹp trai thì có lợi ích gì? Nhưng bọn em vừa rồi không phải ở chung với nhau sao? Hoàn Nhân càng lúc càng không hiểu. Mới vừa rồi còn chiến đấu hăng hái, bây giờ đã nói chia tay. Cái thế giới này thật là... Chị đúng thật là lạc hậu, hứa Hoàn Nhân à. Chia tay thì không lề lên giường sao? Coi như biết được chia tay mà thôi. Làm sao em lại ngu ngốc như vậy hả mẹ Dương? Em nhớ kỹ cái gì là một bữa tiệc chia tay. Anh ta chính là ba của đứa bé trong bụng em. Anh ta phải có trách nhiệm chứ. Hoàn Nhan bực bội mà hét lên. Cô thật sự không hiểu trong đầu em gái đang nghĩ cái gì. Tại sao lại muốn anh ta chịu trách nhiệm chứ? Đứa bé cũng không phải là của anh ta nha. Mẹ Dương không thèm để ý một chút nào mở miệng, lại bắt đầu nhả khói nói. Em không phải vừa nói nó là của anh ta sao? Hoàn Nhan sừng sốt. Rốt cuộc em gái cô có bao nhiêu người đàn ông để làm bạn trai chứ? À, em nói như vậy sao? Mẹ Dương vỗ đầu một cái rồi bừng tỉnh hiểu ra mở miệng nói. Đêm ấy em lên giường với rất nhiều người. Cuối cùng là của ai em cũng không biết. Nhưng mà cũng không sao cả. Cái gì mà không sao cả chứ? Em ngay cả ba của đứa bé cũng không biết. Đã cùng với người ta xảy ra quan hệ. Hứa mẹ Dương, làm sao em lại không biết yêu bản thân như thế hả? Hoàn Nhan hoàn toàn là phẫn nộ. Trước kia nghe bạn học nói trẻ con mười mấy tuổi bây giờ, cả ngày đều chơi game Audition, thậm chí vì một bộ trang bị có thể cùng với đàn ông lên giường. Cô lúc ấy còn không tin. Ai ngờ, ví dụ sống sờ sờ trước mắt. Làm ơn đi, em say rượu. Làm sao nhớ được những người đó hình dáng ra sao chứ? Thôi được rồi. Chị phiền phức dài vòng quá đấy. Nếu chị không muốn thôi chốt cho em, vậy em không có cách nào chờ sinh đứa bé ra, để mẹ làm bà ngoại. Mẹ Dương rút ra một điếu thuốc rồi xoay người trở về phòng. Chiều mai 2 giờ, em tới tường chìm chị. Hoàn Nhan bất đắc dĩ thở dài rồi ngồi liệt ở trên ghế. Cả đêm ngủ không ngon, đều nằm mơ thấy ác mộng. Lúc thì mơ cãi nhau với Tống Sa Minh, không thì mâu thuẫn với Lâm Thiến. Còn không thì chính là người lúc chợt dịu dàng, lúc săn sóc, lúc chợt vô tình, lúc ác độc. Tỉnh giấc cô phát hiện gương mặt mình có dấu vết khóc. Hoàn Nhan xoa xoa mắt rời rồng. Cô không có thời gian để mà bi thương. Nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng cho ba, sau đó dẫn ông đi vệ sinh. Bản thân nhanh chóng thu thập rồi tới trường. Thật là hận không chia bản thân thành hai, để có thể làm tất cả mọi việc. Lúc ra cửa, Hoàn Nhan suy nghĩ một lát, rồi sau đó mở tủ quần áo, lật cái áo lung bình thường ở dưới cùng lên, lấy ra một chiếc ví da nhỏ. Cô rút ra mấy tờ tiền, rồi đem vào cất trong túi, dùng để cho mẹ Dương mua thuốc, còn mua cho em gái một ít thuốc bù. Mặc dù em gái đối xử với cô không tốt, nhưng cũng chưa từng làm chuyện xấu gì đến mức không thể tha thứ. Dù sao em gái mới chỉ 17 tuổi, cuộc sống còn đang mới bắt đầu. Ngồi xe buýt tới trường vừa vào lớp học, ánh mắt của mọi người tập trung lên người cô. Hoàn Nhan hô hấp hơi chậm lại, hơi cúi đầu tìm chỗ ngồi. Thật may hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi cổ cao, bằng không những dấu hôn kia sẽ lộ ra trước mặt mọi người. Lâm Thiến và Tống Gia Minh hôm nay đều đi học, chỉ là hai người ngồi rất xa, giống như không có giao tình. Hoàn Nhan chọn chỗ cách xa hai người ngồi xuống, nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt sắc như dao của Lâm Thiến phóng tới mình. Cô cũng không muốn để ý, chăm chú nhìn bài tập. Bởi vì luận văn tốt nghiệp, phải thu nhập những tài liệu thực tế. Bởi vì còn 10 phút nữa mới tới giờ học, mọi người trong lớp đang bàn luận xôn xao huyên náo. Hoàn Nhan không nghe được bước chân của Lâm Thiến đi tới gần. Hứa Hoàn Nhan, dành người đàn ông của người khác chơi rất vui sao? Cô ta giờ lấy bàn tay sơn móng tay đo trực, cầm lấy bài tập của cô vuốt vuốt. Hoàn Nhan ngẩng đầu, nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt, tóc dài khoăn xõa xuống, ở trên người một thân quần áo hàng hiệu mới nhất của Pháp. Hoàn Nhan cũng không đọc được tên của thương hiệu. Mùi nước hoa này thì cô biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net